tối cường thần thoại đế hoàng, chương 497, thần ma đỉnh phong, góc truyện audio.com. Hắc Điệp tiên tử cùng thần vô cơ đối mặt với nhau rất lâu, cuối cùng thần vô cơ vẫn là thở dài, tần quân ba người nói không chừng đã đào tẩu rất xa rồi, hắn có truy đuổi cũng vô dụng, có trời mới biết bọn hắn bị thời không loạn lưu truyền đưa tới nơi nào, còn không bằng bán cho Hắc Điệp tiên tử một cái nhân tình. Nhân tình lắng đọng 2 vạn năm, nếu là trả trong lòng của hắn cũng an tâm. Hắn thở dài nói, thôi, liền tùy ngươi vậy, ngươi nha chính là quá tùy hứng, đổi lại là những điện chủ khác, nói không chừng ngươi đã sớm đem phiền phức ra thân. Đổi lại là những người khác, ta sẽ không nhất định giúp hắn sáng tạo thần điện. Hắc Điệp tiên tử nói khẽ, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ khinh thường. Thần vô cơ thật sự đem mình biến thành thần, trước khi tổ kiến thần điện, tên này bất quá chỉ là chó nhà có tang. 2 vạn năm qua đi, hắn đã quên đi sỉ nhục trước kia, bày ra tư thái cao cao tại thượng để Hắc Điệp tiên tử buồn nôn. Thần vô cơ lắc đầu cười một tiếng, còn tưởng rằng Hắc Điệp tiên tử là đối với hắn tình hữu độc chung, tuy rằng Hắc Điệp tiên tử từ trước đến nay đối với hắn đều giữ một khoảng cách nhưng hắn cũng không bắt buộc, đứng tại hắn độ cao này, muốn nữ nhân tuyệt đối nhẹ nhõm, cho nên đối với Hắc Điệp tiên tử, hắn càng nhiều hơn chính là xem như chân bảo đến đối đãi. Nhóm tinh quan đâu? Thần vô cơ nói sang chuyện khác, 17 tên tinh quan ở trong thần điện địa vị cũng không thấp, nếu là chết hết, hắn khẳng định sẽ vô cùng đau lòng. Chết rồi, Hắc Điệp tiên tử dứt khoát hồi đáp, dù sao giới linh đã bị diệt, tinh quan chết hết, cũng không có người biết là do nàng làm. Thần vô cơ sắc mặt lập tức kịch biến, cùng lúc đó, các ngõ ngách trong quan thiên giới cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Hắc Tiêu Sơn mạch trực tiếp phá nát, nham thạch đằng phi mà lên, oán khí khủng bố bốc lên tận trời, cái đạo âm thanh cực kỳ dày đặc kia lần nữa nổ vang. Ta không cam lòng, ta hận, trong một đầu hạp cốc sâu không thấy đáy, bỗng nhiên toát ra vô số ma khí tựa như từng đầu xúc tu, vô cùng bức người. Trên thảo nguyên rộng lớn vô biên đột nhiên vỡ ra, vết nứt tựa như mạng nhện, vụn cỏ hoành phi, một đạo âm thanh vô cùng ngông cuồng bỗng nhiên vang vọng khắp đất trời. Ta lại trở về rồi. Trở về rồi, cảnh tượng như vậy tại bên trong quan thiên giới xuất hiện rất nhiều tù đồ bị cầm tù không biết bao nhiêu năm bởi vì giới linh chết đi, không còn bị cấm chế ước thúc, bọn hắn liền liên tiếp chạy ra. Cảm thụ được 4 phương 8 hướng truyền đến từng cỗ khí tức mạnh mẽ, thần vô cơ sắc mặt càng phát ra âm trầm. Quan thiên giới còn có tên khác là tinh thần chi ngục, chính là tiểu thế giới lao ngục xuất hiện từ thời thượng cổ, bên trong thậm chí cất giấu không ít tồn tại kinh khủng so với hắn còn lớn tuổi hơn. Một đoạn thời gian sau này, hắn có thể nói là vô cùng bận rộn. Hắc Điệp tiên tử thì quay đầu nhìn về phía Mạn Thiên tinh thần sáng chói, trong lòng vô cùng lo lắng, nàng chỉ có thể cầu nguyện tần quân bình an vô sự. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ hủy diệt giới linh quan thiên giới. Chủ ký sinh đẳng cấp tăng lên 1 cấp, thu hoạch được 1 lần ngẫu nhiên rút thưởng, cũng mở ra chức năng mới. Đồng thời quan hệ giữa chủ ký sinh cùng thần điện sẽ biến thành thù địch. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá địa tiên cảnh tam tầng. Trong mơ mơ màng, góc truyện audio.com, màng tần quân chỉ nghe được 2 đạo hệ thống nhắc nhở âm, ngay sau đó thể nội hắn liền xuất hiện một cỗ pháp lực để ý thức của hắn càng ngày càng thanh tỉnh. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy hơi thở, có lẽ là thương hải tang điền. Tần quân rốt cục có thể miễn cưỡng mở mắt ra, thu vào tầm mắt của hắn là thiên không xích sắc như là hỏa thiêu vân, thái dương đã lui xuống sau đỉnh núi, khiến cho hình dáng của ngọn núi này giống như bốc lên hồng hà, mênh mông duy mỹ. Sơn địa chập trùng bất bình, gió nhẹ lay động cỏ xanh, hắn giờ phút này đang nằm tại dưới một gốc đại thụ, phóng tầm mắt nhìn đi, chung quanh hoang tàn vắng vẻ vô cùng. Hắn muốn động, lại phát hiện gân cốt toàn thân phảng phất như bị tê liệt, đau đến mức hắn không khỏi hít vào một hơi. Phí hết sức lực nửa ngày, hắn mới miễn cưỡng đứng dậy dựa vào thân cây. Hệ thống, Dương Tiễn cùng Kim Thiền Tử đâu? Tần quân ở trong lòng hỏi, đồng thời điều ra thần thoại thương thành tìm kiếm đan dược trị thương. Rừng núi hoang vắng, hiện tại tùy tiện đến một đầu yêu thú nhị giai trở lên đều có thể lấy mệnh của hắn, về phần yêu thú nhất giai căn bản không cắn nổi da thịt của hắn. Không rõ ràng, có thể là bị thời không loạn lưu đưa đến địa phương khác. Hệ thống hồi đáp, để tần quân không khỏi nở nụ cười khổ, kém chút chơi lớn rồi. Tê liệt, thù này không báo không phải là quân tử. Tần quân trong lòng hận hận nghĩ đến, lúc này, lại một đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ diệt trừ thần điện. nhiệm vụ thường tình, bởi vì chủ ký sinh diệt giới linh, dẫn đến quan thiên giới đại loạn, đồng thời còn bị điện chủ thần vô cơ cho rằng là hung thủ giết chết 17 tên tinh quan, thần vô cơ đã ghi hận lên trên chủ ký sinh, nếu như giết chết thần vô cơ chủ ký sinh sẽ hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng đẳng cấp thăng lên một cấp, một lần thần ma triệu hoán, một lần ngẫu nhiên rút thưởng, một lần cơ hội hiền năng, một lần thần ma đỉnh phong. Tần Quân nghe được liền sững sờ, thần ma đỉnh phong là cái gì? Chẳng lẽ là chức năng mới? Đúng rồi, diệt giới linh quan thiên giới liền sẽ mở ra chức năng mới. Thần ma đỉnh phong là cái gì? Tần Quân tò mò hỏi. Chính là để thần ma chỉ định tăng lên tu vị cảnh giới đỉnh phong trong thần thoại, không có hạn chế, cho dù siêu việt chủ ký sinh năm đại cảnh giới. Hệ thống hồi đáp, Tần Quân hít sâu một hơi, chức năng này quả thật là bật hack ra. Lý Nguyên bá thân là kim sĩ đại bằng điểu, dương tiễn cửu linh nguyên thánh, nếu là đều tăng lên tới đỉnh phong, đơn giản vô địch. Chức năng này chỗ tốt là tại dưới tình huống có thể thấy độ trung thành, cho dù thần ma thực lực bay vọt chỉ cần trung tâm vẫn còn hắn liền sẽ không phản bội, nhưng nếu là trực tiếp triệu hồi ra thần ma quá mạnh, song phương không có trung đụng, đối phương xem xét tu vị Tần Quân quá yếu, nói không chừng liền sẽ ngay lập tức phản đi. Đem dương tiễn tu vị tăng lên tới đỉnh phong, Tần Quân vội vàng ở trong lòng nói ra, không được, thần ma chỉ định nhất định phải tại trước mặt chủ ký sinh. Hệ thống dội hắn một gáo nước lạnh nói. Tần Quân bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể tiếp tục cắn đan dược. Hiện tại chỉ có hắn một người, nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục thương thế, nếu để bị tiểu quái hoặc là diễn viên quần chúng giết chết, vậy liền thật. Góc truyện audio.com, mất thể diện A, cuối cùng hắn liền coi trọng một khỏa thánh dược trị liệu tên là Thiên Nguyên Đan, giá trị 3 triệu danh khí trị, đầy đủ để tu sĩ thiên tiên cảnh trở xuống trong vòng nửa canh giờ hoàn toàn khôi phục. Không do dự, hắn liền trực tiếp nuốt vào Thiên Nguyên Đan, trong chốc lát một cỗ nhiệt lượng tựa như đột phá liền chảy qua khí kinh bách hải, để hắn kém chút khẽ ngâm một tiếng. Thoải mái, hắn tựa ở trên cành cây, lặng lặng nằm, bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Tần Quân một bên xả hơi một bên ở trong lòng phân phó nói, nhiệm vụ quan thiên xưng vương để hắn có một lần triệu hoán thần ma cùng một lần kỹ năng truyền thừa, dù sao hắn hiện tại thân thể động đậy không được. Tại nơi hắn chưa biết, hắn vẫn là triệu hồi ra một tên bảo tiêu thì tốt hơn. Hắn có thể cảm giác được linh khí vùng này so với Nam vực dư giả hơn rất nhiều lần, điều này nói rõ cái gì, nói rõ nơi đây yêu thú phổ biến thực lực khẳng định mạnh hơn Nam vực. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, hệ thống nhắc nhở âm vang lên, để tâm Tần Quân cũng không còn khẩn trương. Vừa nghĩ tới thân ảnh khủng bố của thần vô cơ lúc trước, hắn liền không tên sợ hãi, tên kia đến cùng đạt đến độ cao như thế nào. Không nhìn thẳng công kích của Dương Tiễn, còn dọa đến Dương Tiễn chạy trối chết. Ngao ô, đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng lang khiếu, nghe được để Tần Quân không khỏi nhướng mày. Vận khí sẽ không phải kém đến như thế à? Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến. Hệ thống nhắc nhở âm rất nhanh vang lên, để Tần Quân trừng to mắt biểu lộ trở nên vô cùng đặc sắc. Cách chương.